Đế quốc bại gia tử. Chương 204, hắn quá mệt mỏi. Góc truyện audio.com. Liễu Sơn sắp tự vẫn trước từng cho Vương Khang viết qua một phong thơ. Phần này tin sau khi được hắn nhân tình, tam phu nhân Triệu Mai chuyển giao Vương Khang tay. Ở trong thơ nói cho hắn một cái mỏ sắt vị trí. Mà đây vậy một mực bị Vương Khang nhớ trong lòng. Đây cũng là hắn ở đất phong tranh trong tỉ thí như vậy hết sức nguyên nhân. Huyện Tân Phụng người ở bên ngoài trong mắt là một cái cằn cỗi vắng lặng chi địa. Nhưng ở hắn trong mắt, nhưng là một cái bảo địa. Chính là bởi vì có mỏ sắt. Trên thực tế huyện Tân Phụng sở dĩ đất đai ửng đỏ. Núi không lớn cây, đất không mọc cỏ. Nguyên nhân rất lớn chính là bởi vì nơi này địa chất ẩn chứa thiết nguyên tố so nhiều. Mỏ sắt tầm quan trọng từ không cần phải nói. Thiết cũng là quốc gia phát triển bên trong nơi không thể rời bỏ vật. Vô luận là dân sự, vẫn là nước dùng đều là như vậy. Có mỏ sắt, thì có phát triển vốn. Đây cũng là Vương Khang nơi chú trọng hạch tâm. Từ hắn mới vào huyện Tân Phụng, cũng đã ngầm phái người tìm Liễu Sơn đưa cho mỏ sắt vị trí. Lại trải qua một phen ngầm tìm. Vậy rốt cuộc tìm được. Đúng là mỏ sắt. Hơn nữa còn là lộ thiên mỏ sắt. Liền che giấu ở một vùng núi đá dưới. Tích chứa phong phú. Vẫn là một tòa khoáng chất hê. Ma. Tít. Xích sắt đá lại kêu ô. Si hóa thiết. Chứa thiết tính cao đến 70. Hơn nữa có thể hàng loạt sản xuất. Cho nên khoáng chất hê. Ma. Tít là một loại trọng yếu nhất mỏ sắt. Ở Vương Khang đến này, lập tức có một vị người mặc quân giáp sĩ võ đi tới. Hắn là gia tộc binh lính riêng một vị trăm người đem. Tuổi chừng gần 40. Từng tham dự qua 3 năm trước Càng Triệu cuộc chiến. Ở trên chiến trường bị thương giải ngũ. Vừa gặp khi đó Vương Đình Xương là chiến tranh hào quyên cách xù tiền vật. Cho nên sinh lòng kính nể. Liền tới nhờ cậy, hắn tên Đặng Vũ, sâu được Vương Đình Xương nhìn chúng. Bởi vì hắn lão luyện chững chạc, Vương Khang liền để cho hắn mang 150 danh sĩ chốt phụ trách khai thác quặng công việc. Khang thiếu gia, ngài tới rồi. Đặng Vũ cung kính thăm hỏi sức khỏe. Mặc dù vị thiếu gia này trẻ tuổi, nhưng hắn cũng rất cung kính. Cũng không phải là bởi vì hắn thân phận. Mà là bởi vì hắn thủ đoạn phong cách, quảng cáo, tới từ cùng theo đi tới huyện Tân Phụng. Vương Khang thành tựu tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Làm bọn họ những gia tộc này binh tướng đều là tâm phục khẩu phục. Đặng thúc, ngươi cùng ta cũng không cần như vậy liền đi. Vương Khang khoát tay áo nói. Nên có lễ còn là phải có. Đặng Vũ nghiêm trang nói. Vương Khang không biết làm sao. Ngay sau đó hỏi. Bọn họ coi như trung thực đi. Đặng Vũ biết Vương Khang hỏi chính là cái gì. Bắt đầu cũng không già thực. Bị ta giết mấy cái liền đàng hoàng. Vương Khang gật đầu vậy không có để ý. Những thứ này sơn phỉ đều là trước vậy mấy chi sơn phỉ người. Cướp bóc, làm ác đa đoan. Đối hắn dĩ nhiên là không cần khách khí. Mỏ sắt sản lượng như thế nào? Vương Khang lại hỏi nói. Còn có thể, chủ yếu là nơi này tích chứa phong phú. Mở đào độ khó chừng mực. Theo ta phỏng đoán, ngọn núi này bên trong hẳn đều có. Đặng Vũ nói. Hơn nữa có ngài cung cấp thuốc nổ. Lại là tiện lợi. Canh phòng nhất định phải làm tốt. Chu vi đều phải nằm vùng chạm gác. Cho dù là các thôn dân cũng không cho phép đến gần. Vương Khang phân phó nói. Mỏ sắt nhất định là không gạt được. Nhưng có bao nhiêu hái tính. Nhất định phải giữ bí mật. Ta rõ ràng. Đặng Vũ gật đầu kêu. Mỏ sắt trọng yếu bao nhiêu. Tự nhiên không cần phải nói. Xem cái loại này số lượng dự trữ mỏ sắt lại là ít gặp. Cái này thì khó tránh khỏi đưa tới dòm ngó. Người không thời điểm bận rộn, dẫn người đem bên ngoài bình ra một cái lối nhỏ, có thể cung sa mã hành đi là được. Ít ngày nữa ta liền sẽ đem mỏ sắt vận chuyển. Rồi sau đó Đặng Vũ mang Vương Khang tiến vào bên trong bộ coi xem kỹ. Khai thác quặng khu liền ở hang núi này. Khắp nơi đều là sĩ tốt đứng gác giám sát. Mà Sơn Phỉ cửa chính là đang chuyên chờ. Bởi vì có thuốc nổ tồn tại. Cũng không cần nhân công mở đào. Ngược lại là tiết kiệm được không thiếu khí lực. Ở thung lũng một bên. Chất đống một ít bề ngoài nhìn. Màu đỏ thẫm đá. Những thứ này chính là khoáng chất hê. Ma. Tít đá. Mà ở cạnh chính là nhỏ đống bột. Đây là đang thuốc nổ nổ đem từ khoáng chất hê. Ma. Tít trên nổ ra tới. Lại đi qua sàng lọc bột thiết. Bột thiết chỗ dùng vậy rất lớn. Bởi vì cái thời đại này. Căn bản cũng không khả năng có lớn máy xay bột giới. Cho nên Vương Khang đặc biệt để cho người thu thập. Coi xem kỹ kết thúc. Vương Khang lại phân phó mấy câu. Rồi sau đó liền quay trở về trong phủ. Trở về đã trời tối. Ăn xong cơm tối. Vương Khang liền muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm nay thật sự là có chút mệt nhọc. Huyện nha gian phòng rất nhiều. Vương Khang chỗ ở vậy dĩ nhiên là lớn nhất một gian. Đến gian phòng, bên trong Tiểu Đào đang cho hắn sửa sang lại giường. Nàng khom người ở bên kia. Xem được Vương Khang nhất thời ánh mắt trực. Nói thật tới cho tới bây giờ đến huyện Tân Phụng. Mỗi ngày đều thị xử lý không xong công việc. Đầu tiên là quét sạch Sơn Phỉ. Sau lại thiết kế sửa đường các loại. Cho dù là Lâm Ngữ Yên cùng Lý Thanh Mạn cũng là đàn ông chuyện lên tiếp xúc. Vương Khang cảm giác được mình là nhất bi thảm thiếu gia nhà giàu. Giờ phút này thấy Tiểu Đào như vậy nhất thời đá canh. Cái tư thế này là nhất có thể kích thích người đàn ông cảm giác. Nghe được sau lưng động tĩnh, Tiểu Đào xoay người lại bận bịu nói. Thiếu gia trở về, lại leo một lát tốt biết bao. Vương Khang nhẹ thở dài. Thiếu gia mệt nhọc một ngày. Dùng nước nóng ngâm thân thể rõ ràng thiếu. Ta đã chuẩn bị xong. Tiểu Đào vừa nói. Sắc mặt nổi lên lau một cái mắc cỡ đỏ bừng. Vương Khang vậy không chú ý. Hắn quả thật cũng muốn tắm ngâm nước nóng. Liền vào trong phòng. Trên đất đặt vào một cái thùng gỗ lớn. Trong thùng hơi nóng lượn lờ. Cởi quần áo. Vương Khang trực tiếp nhảy vào. Hơi có vẻ nhiệt độ cao nước nóng tràn ngập. Thấm ướt thân thể. Thật giống như một ngày bì thiếu đều ở đây ngay tức thì giải trừ. Hô! Vương Khang nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Thoải mái nhất chính là như vậy. Bất quá thật giống như thiếu chút nữa cái gì. Tiểu Đào. Đi vào cho thiếu gia nặn nặn bả vai. Giờ phút này Vương Khang thật là hoài niệm ở bá tước phủ Tiểu Đào phục dịch hắn tắm thời điểm. Ở huyện Tân Phụng còn chưa từng có. Tiểu Đào. Vương Khang lại kêu một câu. Tới. Thiếu gia. Tiểu Đào thanh âm có chút thấp. Vương Khang vậy không có để ý. Hắn chỗ ngồi. Vừa vặn đưa lưng về phía cửa. Tới. Cho ta nặn nặn. Vương Khang nói. Quảng cáo. Đây là một cái nhu hòa tay nặn lên hắn đầu vai. Nhẹ nhàng giữ nặn. Ừ, không tệ. Lực đạo vừa vặn. Vương Khang nhắm mắt lại. Đụng chạm gian hắn cảm giác mình đụng phải Tiểu Đào trên cổ tay vải. Tiểu Đào, lại thế nào ăn mặc ống tay áo? Quá bảo thủ liền đi. Vương Khang vừa nói trở về đầu. Thấy Tiểu Đào, nhất thời hắn ánh mắt liền trực. Tiểu Đào giờ phút này quả thật mặc quần áo. Nhưng không phải thông thường quần áo. Mà là hắn trước thiết kế qua. Đồ bó sát người. Quần áo chất liệu là một loại đặc thù mang theo co giãn chặt gửi vải. Mà màu sắc là một loại nghiêng trong suốt màu nhạt. Cái này, Vương Khang chỉ cảm thấy máu mũi thì phải chảy ra. Tiểu Đào giờ phút này sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng đến trình độ cao nhất. Nhưng nàng vẫn là cố lấy dũng khí nói. Thiếu gia, cái này thân quần áo thích hợp sao? Thích hợp sao? Đơn giản là thật thích hợp. Vương Khang căn bản là không gánh nổi. Trực tiếp cầm Tiểu Đào kéo tới đây. Mà giờ khắc này, ở ngoài nhà Lâm Ngữ Yên cùng Lý Thanh Mạn hai người đang xích lại gần nghe. Nghe được động tĩnh bên trong, hai người mặt đẹp cũng là đỏ ửng tràn ngập. Lưu manh, Lâm Ngữ Yên nũng nịu nói một câu. Cái này còn là ngươi đề nghị. Bây giờ nói lưu manh rồi. Lý Thanh Mạn cười nói. Ngươi còn nói. Lâm Ngữ Yên liếc một cái. Rồi sau đó thở dài nói. Đoạn thời gian này hắn quá mệt mỏi. Sẽ để cho hắn buông lỏng một chút đi. Dùng hắn nói về. Chính là trước cho ăn miệng cơm no. Lý Thanh Mạn phụ họa nói. Mà giờ khắc này đang vui quên trở về Vương Khang nhưng là không biết. Lúc đầu đây đều là hai nàng an bài. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.